Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, Hình Long Cùng Sát, Lục Ý Cảnh, Độc Bộ Lão Nhân Thập Bộ Kiếm, Quỷ Ảnh Ma Tông Hoàng Tuyền Kiếm Tiên Quyết, Danh Chấn Đông Châu Cổ Thiên Phong Cực Quang Ý Cảnh, Thập Bộ Kiếm, là vị nào tên là Độc Bộ Lão Nhân sáng lập mà ra kiếm pháp sao? Lâm Bạch đáy lòng kinh hãi nói rằng, Quỷ Ảnh Ma Tông Hoàng Tuyền Kiếm Tiên Quyết là cái kia một bộ vô danh kiếm pháp tên Danh Chấn Đông Châu Cổ Thiên Phong Cực Quang Ý Cảnh, đó là Hoang Long Thành cổ gia tiên tổ sao? Người này rốt cuộc người nào cũng biết lĩnh nam cả vùng đất nhiều như vậy che giấu. Lâm Bạch ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Hình Long, cầm thật chặt kiêu kiếm, người này quá quỷ dị, hắn cư nhiên xem thấu Lâm Bạch một đời sở học, mà Lâm Bạch nhưng là một chút cũng không có nhìn thấu hắn. Thập Bộ Kiếm, ngay cả Hướng Vân sư huynh cũng không biết xuất từ vị tiền bối nào chi thủ. Tại Thông Thiên Kiếm Phái bên trong cũng là không thể tìm được sáng lập bộ kiếm pháp này tiền bối tin tức, mà Hình Long cư nhiên liếc mắt liền nhận ra, đây là Độc Bộ Lão Nhân dự nhà tuyệt học, xuất từ Quỷ Ảnh Ma Tông Hoàng Tuyền Kiếm Tiên Quyết. Cái này vốn là Lâm Bạch từ Tạo Hóa Thần Cung bên trong tìm được một quyển kiếm pháp, cảm thấy thú vị liền tu luyện, coi như tại lĩnh Nam cả vùng đất mưu sinh bản lĩnh. Ngay cả Lâm Bạch chung quanh hỏi thăm cùng thu thập tin tức, đều không thể tìm được có quan hệ bộ này vô danh kiếm quyết lai lịch. Mà Hình Long lại là một lời điểm ra, cái này chính là Quỷ Ảnh Ma Tông Chấn Tông một trong những tuyệt học, Hoàng Tuyền Kiếm Tiên Quyết. Mặc dù Lâm Bạch biết rõ Hoang Long Thành cổ gia có một vị tiên tổ lĩnh ngộ ra cực quang ý cảnh, danh chấn Đông Châu, thế nhưng Lâm Bạch cũng không biết vị này cổ gia tiên tổ tục danh, mà Hình Long cư nhiên nhận thức. Ngươi là ai? Lâm Bạch hai mắt tập trung Hình Long, lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch cũng không tin tưởng có thể biết lĩnh Nam cả vùng đất nhiều như vậy một cá nhân lại là một cái hạng người vô danh. Cái này Hình Long lai lịch tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Hình Long từ chối cho ý kiến, cười một tiếng. Ta nghe Hình Hợi nói, ngươi còn tại tìm hiểu sát lục ý cảnh. Thật sao? Lâm Bạch híp hai tròng mắt, lạnh lùng nhìn lấy Hình Long gật đầu. Hình Long nói rằng, trước ngươi tại luân hồi chàng bên trong tỉ thí bên trong, mỗi một lần cùng người giao thủ, liền đều muốn hỏi một câu như thế nào giết chóc. Hôm nay ngươi vì sao không hỏi ta? Hình Long nhìn lấy Lâm Bạch, trong mắt tồn tại mấy phần chờ mong. Lâm Bạch sững sờ, đây coi là cái gì? Hình Long nói rõ là muốn nhường Lâm Bạch hỏi a. Yên lặng hồi lâu, Lâm Bạch âm trầm mở miệng, cái gì là giết chóc? Hình Long nhàn nhạt mở miệng nói, giết người là giết chóc, giết yêu là giết chóc, sát thần cũng là giết chóc, âm quỷ mưu sĩ khuấy động phong vân là giết chóc, tướng sĩ vì nước chinh chiến là giết chóc, ma đầu tàn sát chúng sinh cũng là giết chóc, đế quân chỗ cao miếu đình, bút son vung lên, thây người nằm xuống trăm vạn, cũng là giết chóc, thánh tăng ăn thịt, cũng có thể xưng là giết chóc, âm hiểm tiểu nhân vào lời gièm pha, cũng có thể xưng là giết chóc, thấy máu người, giết chóc vậy, chu tâm người, giết chóc vậy, ngoặc kép, Hình Long cười nhạt một tiếng, từ trong miệng hắn từ từ nói ra lời nói. Liền đúng như có một người ra sức vì Lâm Bạch đẩy ra một cái tân thế giới đại môn. Thật ngươi vấn đề này nguyên bản là không nên hỏi bất luận kẻ nào, ngươi bởi vì hỏi ngươi chính mình, cái gì là giết chóc? Hình Long mỉm cười nói rằng. Lâm Bạch sững sờ nhìn về phía Hình Long, nói rằng Có ý gì? Hình Long nói, vừa rồi ngươi cùng 11 vị luân hồi sứ giả giao chiến, đấu với người võ, từng chiêu độc ác, kiếm kiếm đoạt mệnh, đây coi như là giết chóc sao? Lâm Bạch đáp, không tính. Hình Long cười một tiếng, vì sao không tính? Lâm Bạch nói, bởi vì ta căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giết bọn hắn. Đang so võ trước khi bắt đầu, Hình Hợi cũng đã nói, trận này luận võ không cần thấy máu, chỉ cần có người chịu thua là được, cho nên ta căn bản cũng không có động sát niệm mà ni. Răng rắc. Làm Lâm Bạch nói tới chỗ này thời điểm, vẻ mặt khiếp sợ, tâm thần động phóng túng, trong ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có kinh hãi, trong ánh mắt màu sắc càng ngày càng minh ngộ, hiểu. Nhìn thấy Lâm Bạch cái dạng này, Hình Long cười một tiếng hỏi. Lâm Bạch nói, là sát tâm sao? Hình Long nói rằng, đúng, một viên sát tâm mới có thể tạo ra sát lục ý cảnh. Ngươi sát tâm càng nặng, ngươi sát lục ý cảnh liền sẽ càng mạnh. Sát lục ý cảnh cùng hắn ý cảnh khác biệt, vô luận là liệt hỏa ý cảnh, vẫn là tật phong ý cảnh, cũng hoặc là ngươi tu luyện cực quang ý cảnh, bọn họ đều là trong thiên địa này chân chân thật thật tồn tại. Nhưng sát lục ý cảnh khác biệt, hắn là không tồn tại. Sát lục ý cảnh bắt nguồn từ tâm, dung vào kiếm, thấy ở máu. Đây cũng là vì sao mỗi lần sát lục ý cảnh lúc xuất hiện đều sẽ nương theo tiên huyết mà hiện, bởi vì máu là sát lục ý cảnh hiển lộ. Hình Long từ từ nói rằng, bắt nguồn từ tâm, dung vào kiếm, thấy ở máu. Lâm Bạch trong miệng lẩm bẩm mấy chữ này, ánh mắt một mảnh sáng sủa. Giết chóc bắt nguồn từ tâm, chính như Hình Long nói, sát lục ý cảnh là nhìn không thấy đồ vật, hắn hư vô mờ mịt, khó có thể bắt. Cái này sát lục ý cảnh chỉ có thể do tâm dựng lên. Giết chóc do tâm dựng lên, sau đó dung vào kiếm pháp phía trên, thế như trẻ tre chém giết đối thủ, máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Một khắc này chính là giết chóc hình. Ta hiểu, tu luyện sát lục ý cảnh cũng không phải là muốn để đi giết bao nhiêu người, giết bao nhiêu yêu, mà là muốn tu luyện viên kia sát lục chi tâm. Sát tâm một chỗ, sát lục ý cảnh tự nhiên hiển lộ. Hình Long nói không sai, ta không nên đi hỏi bất luận kẻ nào như thế nào giết chóc. Hỏi 1,000 người, 1,000 người sẽ có khác biệt đáp án. Ta cần phải hỏi mình, hỏi ta chính mình, vì sao mà giết chóc? Lâm Bạch trong đồng tử lộ ra trước đó chưa từng có minh ngộ. Vào giờ khắc này, Lâm Bạch trong lòng một khắc này chôn xuống sát lục ý cảnh mầm móng, bắt đầu chậm rãi ấp trứng. Hình Long dương lên sơn hà kiếm, kiếm uy cái thế, áp hướng Lâm Bạch, lạnh giọng hỏi, kiếm ma, ngươi vì sao mà đến? Tại Hình Long cái này một cái khủng bố kiếm uy chấn áp phía dưới, Lâm Bạch gấp bội cảm thấy áp lực, giận dữ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hình Long nói rằng, ta muốn đánh bại các ngươi, đi ra luân hồi tràng, trở lại ta thế giới đi. Hình Long lạnh lùng nói, ngươi muốn thu được tự do, vậy thì nhất định phải chọn đánh giết ta, vậy liền giết ngươi là được. Lâm Bạch đôi mắt hung ác, một cổ sát ý từ Lâm Bạch trên người biểu lộ mà ra. Sát tâm đã lên, sát lục ý cảnh lan tràn ra, một cổ bá đạo kiếm uy từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra. Giờ khắc này, Lâm Bạch sát lục ý cảnh chính thức xuất thế, sát lục ý cảnh lan tràn ra, cuộn sạch toàn bộ luân hồi tràng. Lúc này hơn 15 triệu người quan chiến đều là toàn thân phát lạnh, hai mắt lạnh thấu xương nhìn về phía Lâm Bạch, không kìm lại được nói rằng, thật là nặng sát khí. Hình Long nhếch miệng cười một tiếng. lúc này mới giống lời nói, ra tay đi, đánh bại ta, ngươi liền có thể tự do. Lâm Bạch Dương mắt nhìn về phía Hình Long, trong đôi mắt lóe lên băng lãnh ánh sáng, cực quang ý cảnh tràn ngập dựng lên. Lâm Bạch kiếm phong lập tức xẹt qua hư không, chém về phía Hình Long trên cổ họng. Hình Long thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thẳng tắp lưu quang va chạm mà lên. Sơn Hà kiếm ở trong tay hắn bộc phát ra rực rỡ uy năng, một kiếm nổi giận chém mà xuống, đánh nát Lâm Bạch tầng tầng thế tiến công. Một kiếm đâm ra, Hình Long hung ác không gì sánh được đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Hết chương.